hôm nào lúc bị người ta lôi ra ngoài bắn chết xem tao có bảo vệ mày được hay không. Hết chương 165. Chương 166. Hôm nay ngày 31 tháng 8, Ngư Vương Trang mổ hai con heo, làm một trận tiệc mổ heo, chúc mừng đập nước Ngư Vương Trang hoàn thành, khao hai tháng vất vả của đám học sinh, đám thằng nhóc này mỗi đứa ăn tới miệng đầy dầu mỡ, lại nhận hai tháng tiền lương, mua một đống lớn đồ này đồ kia của Ngư Vương Trang. Xem ở phân thượng bọn nó làm hai tháng sức lao động giá rẻ cho mình, La Mông cũng hiếm khi hào phóng một hồi, cho không ít ưu đãi. Chiều cùng ngày, Tiếu Thụ Lâm liền gọi mấy chiếc xe lên Ngư Vương Trang, đều chở đám học sinh này về nhà. Đám học sinh này bận rộn suốt hai tháng, La Mông tốn gần trăm vạn, cuối cùng xây ra đập nước vẫn là khá đồ sộ, đập nước hẹp dài bao quanh giữa sườn núi, bốn phía đập nước còn xây tường đá, một phần đá tảng dùng xây tường đá là lúc đào hố thu dọn ra, một phần là bọn họ là thu gom từ các nơi trên Ngư Vương Trang, còn có một phần là La Mông dùng tiền mua. Đập nước xây tới không tệ, tiếc là bây giờ còn khô hạn tới không có tích được một nửa nước, gần đây dòng nước trong con suối nhỏ vốn cũng đã rất nhỏ, tất cả đều để bọn nó chảy vào cái đập nước bên Tiếu Thụ Lâm, cộng thêm nước dùng trong làng bọn họ mỗi ngày phơi nắng bốc hơi lên, cũng có vẻ có chút căng, lúc này liền không thích hợp lại khơi thêm dòng, La Mông đành phải để đập nước này cạn nước trước, định chờ lúc trời mưa lại tích nước cho đập nước này. Ấn ý của Trịnh Bác Luân, cho dù thế núi của toàn thể đập nước độ dốc lớn một chút, cũng nhất định phải tại bên trên trồng cây thân gỗ, đề phòng đất màu bị trôi, bảo vệ thế núi. Lúc ấy đám học sinh đều ồn ào bảo La Mông trồng cây liễu, nói đập nước dùng đá xây này nếu có liễu rủ làm nổi bật, này khẳng định là cực kỳ đẹp. La Mông suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trồng cây đào, lý do cũng rất đầy đủ, cây đào có thể kết quả, cây liễu không thể. Về phần Ngư Bối Phong vừa mới nhận thầu về, tương lai phải trồng trái cây ở đâu, trồng quả hạch ở đâu, cọc phân cách phải dùng tài liệu gì, lão Chu đều quy hoạch tới tầm tầm rồi. Nhưng mà lúc này chính là mùa thu, rất nhiều cây ăn trái đều đang tại kỳ ra trái, không nên dời trồng, phải trồng cây tốt nhất vẫn là phải đợi tới lúc mùa đông. Nhà cửa của làng Thượng Thủy cũng không sốt ruột, gần đây La Mông dùng tiền có hơi nhiều, tài chính không dồi dào như vậy, lại muốn làm hoạt động lớn liền có hơi cố hết sức. Trong khoảng thời gian này anh định trước chậm rãi. Tháng 9 sau khi trường học của trấn trên khai giảng, La Mỹ Tuệ liền học lớp buổi sáng, La Mỹ Linh cũng bị La Hồng Phượng đưa đi nhà trẻ, Lưu Xuân Lan và ông La lập tức rảnh rỗi. Dâu Tây Dương Mai sớm liền hết mùa rồi, bọn họ cũng làm mứt trái cây, trong ruộng lại không bao nhiêu việc, hai ông bà liền có vẻ có chút nhàm chán. Mẹ ơi, sao cha mẹ lại tới đây làm việc vậy? Hôm nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm trở về từ trấn trên, nhìn tới Lưu Xuân Lan và ông La lại tới tứ hợp viện làm việc. Sao? Còn không thích bọn ta hỗ trợ? Ông La tức giận nói. Cháu gái đi học rồi, hai người bọn họ lại bị hạ cấp rồi, ngày trôi qua thật sự là vô vị. Nào có à, này không phải sợ cha mẹ mệt sao? La Mông sợ sự nhỏ nhen của cha anh lại tái phát rồi. Mệt gì mà mệt chớ, rảnh tới mức sắp mốc meo rồi. Lưu Xuân Lan ngồi cùng mấy ông bà bác cùng nhau lột hạt sen, bộ dáng có vẻ có hơi cục hứng, vậy tìm chút chuyện làm thôi. La Mông cười nói, tìm chuyện gì làm chớ? Bánh bao bánh mì con lại không để cho mẹ làm. Lúc không có việc gì làm, Lưu Xuân Lan liền nhớ nhung tới những ngày phong phú làm bánh bao bánh mì. Việc đó quá mệt nhọc, sáng dậy quá sớm, mẹ cũng đừng làm, hiện tại chị Đông Mai quản tới cũng rất tốt. La Mông giao chuyện bánh mì bánh bao sữa cho Ngô Đông Mai quản lâu như vậy, còn chưa có xảy ra sự cố gì, vậy mẹ còn có thể làm chút gì? Lưu Xuân Lan lầm bầm nói, trước để con ngẫm lại, ngày mai lại nói cho mẹ. La Mông cười cười, anh nhớ rõ khi còn nhỏ, cha mẹ ở trước mặt anh khá có kiểu cách, cơ hồ là nói một không hai, nếu anh muốn cò kè mặt cả, này thật đúng là phải tốn không ít tâm tư, hiện giờ chính mình lớn rồi, cha mẹ già rồi, nhưng lại như là đổi tính thành người khác rồi, lột hạt sen không tốt. Còn muốn tìm chuyện gì làm chớ? Lát sau La Mông đi rồi, Lưu Thải Vân liền nói với Lưu Xuân Lan, việc này em làm không hăng say được. Lưu Xuân Lan cười ha ha nói, làm việc còn phải làm tới hăng say, em cho là chơi đùa hả, chỉ dằn vặt thôi. Lưu Thải Vân thử em gái, này thật đúng là phải dằn vặt, trước đây cũng không cảm thấy được, một hai năm nay trong nhà náo nhiệt quen rồi, lập tức liền còn lại hai bộ xương già bọn em, thật đúng là không tinh thần lắm, không dằn vặt, ngày trôi qua không tốt lắm nha. Lưu Xuân Lan nói, em liền dằn vặt con trai em đi. Lưu Thải Vân cười em gái, trước đây cũng bị nó dằn vặt không ít, bây giờ là lúc nên tới lượt hai bọn em hưởng phúc rồi. La Mông nói tìm việc làm cho Lưu Xuân Lan, anh cũng là rất để tâm, vòng vo mấy vòng trong trong ngoài ngoài tứ hợp viện, nhìn tới bắp khô xếp thành đống trong nhà kho, La Mông lại nhớ tới đậu cứng Tiếu Thụ Lâm làm ra, thứ đó chính là trộn lẫn không ít bột bắp làm ra, bột bắp thêm vào càng nhiều, viên bột trộn tới càng khô, bánh quy nướng ra lại càng cứng. Thứ này người bình thường ăn không được, chó liền thích, chiều nay La Mông lôi kéo Tiếu Thụ Lâm lại làm ra một đám loại bánh quy này, nhưng mà lần này bọn họ tốn chút tâm tư, làm bánh quy thành hình dạng xương cho chó, định chuyên môn làm buôn bán cho các chủ chó, đông, tây, nam, bắc, tới ăn bánh quy, gâu gâu, a-ô a-ô, được rồi, nha nha, đại bảo cũng tới, tách tách, không tệ ha, còn có thể nhìn ống kính, nha nha không tệ, lại tới một tấm, tách tách, tách tách, tách tách, chụp hình xong, La Mông liền đi tới trong nhà La Hưng Hữu, bảo anh ta đăng bánh quy thú cưng mài răng này lên giá hàng, mấy ngày nay La Hưng Hữu đều sắp bận điên rồi, vừa là giày bệt lại là rổ, còn có đủ loại rau muối, rau khô, hạt đậu, hạt sen, bắp của nhà La Mông, đồ của những người khác trong làng cũng không ít. Em nói này, mọi người là không định muốn tìm thêm một người hỗ trợ nữa hả? Theo lý thuyết một năm nay La Hưng Hữu lời chút tiền mới đúng, chờ thêm mấy ngày bạn trai Đông Linh tới đây rồi. Triệu Hạ Bình ngồi ở trong sân, so đơn hàng ấn giày bệt lớn nhỏ màu sắc đựng vào hộp, bên ngoài hộp lại bọc cái túi chuyển phát nhanh, lại dán vận đơn lên. Nói tới cái hộp giày này Tiếu Thụ Lâm thiết kế chính là tốt lắm đó, không dùng dây thép, hình dạng cả hộp đều dùng dây đai đan ra, còn có co giãn nữa, không sợ bị đè bẹp, ái chà, còn có bạn trai. La Mông cười liếc mắt nhìn Triệu Đông Linh một cái, cô gái này tơi làng bọn anh có mười mấy tháng rồi, quen thuộc cùng mọi người trong làng bọn anh. Trước đó còn có người nói giới thiệu cho cô nữa, tiểu học sơ trung đều là bạn học, xem như cùng nhau lớn lên, tính tình hai đứa nó đều không tốt, hở một cái liền ồn ào muốn chia tay. Triệu Hạ Bình cười nói, tính tình em không tốt chỗ nào. Trong nhà Triệu Đông Linh vừa gõ bàn phím tạch tạch, vừa cao giọng biện giải thay chính mình. La Mông nghe lời này của cô nhịn không được liền nở nụ cười, anh là biết Triệu Đông Linh này, làm việc còn rất nghiêm túc, thậm chí có chút tích cực. Sốt ruột một cái liền dễ dàng nổi nóng, mọi người trong làng bọn anh đều biết tính tình này của cô, tính tình tốt. Tính tình tốt em còn đập hư máy tính của Lâm Bản Cường. La Hưng Hữu cũng cười nói, mọi người là không biết nha, đoạn thời gian đó anh ấy liền giống như thằng điên, cả đêm dài liền chơi máy tính, nếu em không đập hư máy tính anh ấy, cái mạng nhỏ anh ấy bây giờ còn không biết còn hay không đó, cha mẹ anh ấy cũng khen em đập rất hay. Triệu Đông Linh nói xong, lấy máy ảnh La Mông mang tới kết nối với máy tính, trước tải hình chụp lên, lại nhấn mở trang biên tập hàng hóa mới, con chuột bàn phím hí hoáy cực nhanh, anh đừng nói nó nữa, nói nhiều lát nữa lại giận hơn. Triệu Hạ Bình nói La Hưng Hữu, La Mông rảnh rỗi liền để ý hàng hóa một lát giúp bọn họ, thuận miệng cũng hỏi một chút chuyện Lâm Bản Cường, thì ra Lâm Bản Cường vẫn là đứa trẻ lớn lên từ gia đình thường thường bậc trung, lúc này cả nhà đều ở tại Vĩnh Thanh, nghe nói thanh niên này không có chí hướng gì. Nhân phẩm nhưng thật ra không tồi, người cũng trầm tĩnh, chính là nuông chiều chút. Một khoảng thời gian trước cái nhà máy gã đi làm phá sản, Lâm Bản Cường liền về nhà chờ đợi, hơn nửa tháng, cũng không thấy gã đi ra ngoài tìm việc làm. Lúc này Triệu Đông Linh gọi gã tới trong nhà La Hưng Hữu làm việc, chính là muốn cho gã bớt lười biếng. Hơn 4 giờ chiều nay, bánh quy mài răng của thú cưng nhà La Mông liền lên giá hàng, trong miêu tả hàng hóa viết tỉ mỉ nguyên liệu làm ra loại bánh quy này. Ngoài ra yêu cầu chó con dưới 3 tháng phải tại dưới giám sát của chủ mới được ăn, miêu tả khác cũng không phải nhiều lắm, liền đăng không ít hình ảnh mấy con chó lớn chó nhỏ của nhà La Mông ăn bánh quy. Ô! Trước màn hình máy tính, một con chó đẹp thân hình cao lớn hai chân trước khoác lên trên bàn máy tính, nghiêng đầu nhìn mấy con chó lớn chó nhỏ trước mặt, vừa ý con nào. Một phụ nữ xinh đẹp mặc áo ngủ đi ra từ trong phòng tắm. Gâu! Chó đẹp dùng móng vuốt vỗ một con chó trong màn hình một cái, chỉ thấy con chó đó ngậm một cái bánh mài răng hình xương, vui vẻ tung tăng chạy loạn ở trên gành suối. Con chó này tứ chi tráng kiện hữu lực, dáng người cũng rất rắn chắc, một thân lông lá dày đặc bị gió thổi trúng hơi hơi có chút lộn xộn, ở trên 4 cái chân của nó, còn có 4 đám lông trắng rất rõ rệt, quả nhiên đẹp trai vô cùng, ánh mắt vì muội nhà chúng ta không tồi. Lúc này, một mập mạp mặc quần đùi mang dép lê cũng vào phòng ngủ. Người ta có thể đồng ý sao? Muốn hỏi trước một chút hay không? Bà chủ vẫn là có hơi lo lắng, hỏi gì? Trực tiếp lái xe qua đó, để bọn họ nhìn phì muội nhà chúng ta lớn lên là dạng gì, nước miếng đều chảy ra, còn có thể không đồng ý. Ông chủ rất có tin tưởng đối chó đẹp của nhà mình, vẫn là liên hệ trước một chút cùng người ta. Bà chủ vẫn là cảm thấy không ổn, yên tâm đi, ánh mắt phì muội nhà chúng ta cao, hiếm khi có kẻ lọt vào mắt xanh, lúc này dù thế nào đều giúp nó tóm lấy. Lúc này La Mông còn không biết kim chức người mẫu còn có hiệu quả tìm bạn trăm năm, anh chỉ biết là hiệu quả quảng cáo của mấy con chó lớn chó nhỏ nhà mình không tồi, bánh quy chó của nhà anh cũng bán rất chạy. Mỗi ngày ông La và Lưu Xuân Lan làm bánh quy bán bánh quy, chạy chạy Ngư Vương Trang lại chạy chạy nhà bọn La Hưng Hữu, mỗi ngày bận tới mặt mày hớn hở, ngày trôi qua cũng phong phú. Bánh hình xương bán mấy ngày, đáp lại yêu cầu của đông đảo dân mạng, La Mông lại đẩy ra đậu cứng, cho một số chủ chó lúc huấn luyện thưởng cho chó ăn, lúc không huấn luyện cũng có thể thường thường từ trong túi quần lấy ra một hai cái đậu cứng xúc tiến tình cảm cùng nhóm chó. Sáng hôm nay, thành phố nào đó, văn phòng nào đó, Tiểu Lô ơi, sáng sớm cậu cắn răng rắc cái gì vậy, đậu cứng. Tiểu Lô cười hì hì, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình, đổ ào ra hai cái, hỏi, anh muốn cũng ăn một cái không, đậu cứng gì vậy, ăn một chút anh liền biết, rất cứng. Trách không được kêu đậu cứng, mùi vị được chứ, rất thơm. Mùi sữa này thật sự là tuyệt vời, bỏ thêm sữa trâu làm, thật là sữa trâu hả? Sữa trâu thật, nhà bọn họ nhưng có tiếng tăm trên mấy diễn đàn, không ít người đều tận mắt chứng kiến qua. Ông đây lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn sữa trâu đó, còn là loại hình dạng này. Ăn ngon chứ, ăn ngon, còn có mùi bột bắp, nguyên hương, nguyên hương. Hắc, đúng đó, đồ nhà bọn họ đều tốt, bắp cũng là nhà mình trồng. Này, mấy người đang ăn gì đó, lần này Tiểu Lô mua bánh quy đặc biệt ăn ngon, mấy người đều tới ăn thử chút, răng tốt hay không tốt vậy? Răng không tốt liền đừng ăn, ái chà, càng nhai càng thơm nha, cái này tốt. Một cái có thể nhai rất lâu, nữ ăn cái này còn có thể giảm béo, ăn ít đi bao nhiêu đồ ăn vặt đó, răng không tốt có thể ngâm sữa ăn, ngâm nước sôi ăn cũng rất tốt, cái này của họ vốn còn có hương sữa, ái chà chà. Nếu không chúng ta mua một chút về làm bữa sáng đi, tôi thấy được đó, tôi cũng muốn mua một chút, Tiểu Lô cậu tới chỗ nào mua vậy hả? Trên mạng, bao nhiêu tiền một cân vậy? 20, cũng không mắc, cậu đưa địa chỉ mạng tiệm đó cho tôi cũng lên mạng mua một chút, tôi cũng muốn, mua nhóm đi Tiểu Lô, tôi cũng muốn. Hố cha nha, sao lại là thú cưng chuyên dụng, không sao, yên tâm mua đi. Tiểu Lô sớm đoán được bọn họ sẽ có loại phản ứng này. Ra vẻ ta đây nói, tôi đều ăn được mấy ngày rồi, tốt lắm đó. Hết chương 166. Chương 167. Mấy ngày sau, một chiếc xe hơi nhập khẩu phong cách chạy tới Ngư Vương Trang, La Mông vốn còn tưởng rằng tên Mã Từ Quân kia lại đổi xe, vừa thấy không phải, sau khi xe đậu ở trong tứ hợp viện, đi xuống một mập mạp và một phụ nữ dáng người thướt tha, phía sau còn nhảy xuống một con chó Labrador Retriever màu vàng nhạt. Nói tới con chó đó thật đúng là cực kỳ xinh đẹp, ngay cả rất nhiều ông bà già trong viện tử không thạo về chó đều nhịn không được ngừng việc trong tay quan sát. Hiện tại người nuôi chó không ít, người chịu chi tiền làm đẹp mua quần áo cho chó cũng không ít, nhưng mà người có thể nuôi chó tới khỏe mạnh tự nhiên như vậy, tinh thần, đẹp như vậy cũng không nhiều. Xin hỏi La Mông có ở đây không? Mập mạp kia phun khẩu âm phương Nam hỏi một câu, à, là tôi. Lúc này La Mông đang muốn đem ánh mắt ngắm hướng dưới bụng con Labrador Retriever, bị gã ta hỏi, vội vàng lại thu ánh mắt về. Xin chào, tôi họ Hoàng, người Quảng Đông, lần này là cố ý mang phì muội nhà chúng tôi tới đây phối giống. Ông chủ Hoàng này cũng là người sảng khoái, lập tức liền nói ra mục đích tới của mình, gã vừa mới nhìn một vòng trong sân, liền không nhận ra La Mông tới, chủ yếu là tấm hình của anh trên mạng và người thật chênh lệch có hơi lớn. Chính là con Labrador Retriever này hả? La Mông càng nhìn con chó cái này lại càng thích, khung xương thân thể tốt như vậy, da lông xinh đẹp như vậy, tính cách cũng trầm ổn. Lúc này mới lần đầu tiên tới Ngư Vương Trang Anh, lại không có bởi vì tò mò chạy loạn nơi nơi, cũng không có bởi vì sợ hãi có vẻ nao núng. Tóm lại La Mông chính là càng nhìn càng hài lòng, nhận định nó tương lai sinh ra tới chó con khẳng định tốt. Đúng, kêu phì muội, sắp 3 tuổi rồi, còn chưa phối qua. Ông chủ Hoàng huýt sáo một cái, bộ dáng phì muội giống như có chút không tình nguyện, miễn cưỡng đi qua cho gã sờ đầu một chút, mấy con chó nhà tôi đều là chó quê. Tuy rằng động tâm, nhưng mà La Mông vẫn là cảm thấy nên là nói rõ ràng cùng người ta,

các loại trái dại đồng loạt ra trận, trong đó còn có một con khỉ đực thân thể cường tráng, thả hai trái táo xanh trước mặt Nhị Lang, sản phẩm của Ngưu Vương Trang. Phì. Nhị Lang phát ra tiếng phì phì trong mũi, tâm tình vui vẻ cuốn hai trái táo xanh tới trong miệng chậm rãi nhai, nhai nhai, nó lại nhìn thấy một cái tay đen thùi duỗi qua, thả một mớ sơn tra dại. Nhị Lang vừa nhàn nhã nhai táo, vừa nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của cái tay đó, lại nhìn nhìn đàn khỉ cách đó không xa, bộ dạng giống như có chút khác nha. Hết chương 168. Chương 169. Tối ngày này bọn La Mông đuổi theo đám săn trộm kia tới mất vũ khí rất đồ dạc, thật vất vả mới thoát ra phạm vi khu vực của Ngưu Bối Phong. Đồng chí của đồn công an tới chậm rồi, không bắt kịp lúc náo nhiệt nhất, La Mông rất phối hợp giao giày ba lô bọn họ một đường nhặt được cho đồng chí cảnh sát nhân dân, lại nói rõ tình hình cùng họ, cho dù cuối cùng nói rõ không tóm được, lướt qua vẫn là phải đi. Chờ xe của đồn công an chạy đi rồi, lúc này La Mông mới cười ha ha từ trong phòng bên cạnh lấy ra một con kim mao. Con kim mao này không nhỏ, nhưng mà thoạt nhìn còn non, hẳn là có vẻ chưa được một tuổi, nuôi tới không tồi, bóng láng mềm mượt. Cũng không biết những người đó rốt cuộc nghĩ như thế nào, trực tiếp liền đưa chó thú cưng lên trên núi dùng làm chó săn. Kết quả kim mao này tại lúc bị bọn họ một đường đuổi theo chạy đi, không cẩn thận liền rơi vào trong một cái khe suối bên cạnh, sau đó bị một nhà búa phát hiện. La Mông chạy tới nhìn một cái, là con chó cái xinh đẹp, lập tức liền quyết định giữ nó lại làm áp trại phu nhân cho mấy con chó nhà mình. Ô! Kim Mao hiển nhiên đã nhận ra sự thật chính mình làm tù binh rồi. Yên tâm đi, bọn tao đều là người tốt. Lão Chu cười ha ha, sờ nhẹ hai cái đỉnh đầu của Kim Mao, sờ tới Kim Mao lạnh run. Trước đó lúc La Mông gọi điện thoại nhờ Cung Bạch Kỳ giúp anh tìm kiếm chó cái, Cung Bạch Kỳ liền nói với anh muốn tìm chó tốt xứng đôi với Đông, Tây, Nam, Bắc nhà anh. Này chính là tốn không ít tiền, hiện giờ nhặt không được một con, La Mông đương nhiên cao hứng, đặt cái tên cho nó đi. Tiếu Thụ Lâm nói, trước dây con chó này khẳng định cũng có tên, nhưng mà bọn gã không biết, cho dù biết rồi, cũng không có thể lại dùng, nhị thế tổ người ta tới trên núi bọn gã săn trộm. Tiếu lão đại nể mặt cha người ta bảo bọn La Mông và Tiếu Thụ Lâm thả họ đi, chó này giữ lại Ngưu Vương Trang cũng liền giữ rồi, nếu lại dùng tên của trước đây, vậy tương đương đâm cửa sổ giấy. Không thích hợp, liền kêu Kim Tử đi. La Mông nghĩ một chút, liền đặt một cái tên như vậy cho nó, mặc kệ chó này là tới như thế nào, dù sao sau này ở lại trên Ngưu Vương Trang, chính là chó của anh, cùng một đãi ngộ như những con chó khác, nếu trong nhà nhị thế tổ kia nuôi thành tật xấu hư hỏng gì, nhiều nhất tìm Cung Bạch Kỳ giúp một chút, huấn luyện một chút cho nó, bởi vì Kim Tử còn chưa tới tuổi có thể mang thai con cái, La Mông liền không để nó lập tức ở cùng một chỗ cùng đám chó nhà mình. Mà là mang về nhà nhỏ của mình và Tiếu Thụ Lâm, đặt một cái làng lớn Tiếu Thụ Lâm đang ở bên cạnh lò sưởi âm tường dưới lầu, lại đặt một cái thảm vào trong làng cho nó, để nó ở cùng một chỗ cùng bọn anh, mỗi ngày cùng La Mông, Tiếu Thụ Lâm đi ra ngoài cùng nhau trở về, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm. Bận việc một buổi tối, mọi người cũng đều mệt mỏi rồi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mang theo Kim Tử trở lại nhà nhỏ của mình, sau khi bố trí ổn thỏa con chó cái nhỏ chưa tới tuổi động dục này. Lại tự tắm rửa một cái, ở trên giường mới vừa nằm một lát, sáng sớm hôm sau liền tới rồi. La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại mang theo Kim Tử đi tới Tứ Hợp Viện, sau khi ăn sáng xong, giao Kim Tử lại cho Sài Phượng Hương chăm sóc, bản thân như cũ lại tới trấn trên làm việc cả buổi sáng. Đương nhiên, dưa hấu của Nhị Lang cũng không nợ nó, đã dặn La Tiến Hỷ nhớ rõ đút cho nó ăn. Về phần ngày này Nhị Lang bị khỉ trên núi phong làm sơn đại vương, không chỉ có trộm nhận hối lộ riêng, còn gặp mặt bọn nó một lần, lúc này hai người này còn một chút cũng không biết. Người của trấn Thủy Ngưu bởi vì cuộc sống cực kỳ nhàn nhã, đều có một cái đam mê chung, chính là thích tụ tập tán dóc. Từ lúc Tiếu Thụ Lâm ở trấn trên phát thủ công tới nay, hoạt động tụ tập tán dóc liền biến thành tụ tập làm việc vừa tán dóc. Mấy người nghe nói chưa? Đêm qua có người muốn lên núi bắt khỉ, Ngưu Vương đều nổi giận rồi. Tiếng động lớn như vậy, ai còn có thể không nghe chớ? Ái chà chà! Núi gió đều sắp bị nó chấn sụp rồi, chuyện thế nào vậy? Ý Ngưu Vương, là muốn để đám khỉ này ở lại hả? Khó nói, không phải Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương là anh em ư? Vậy sau này đám khỉ trên núi sẽ không càng ngày càng nhiều chớ? Này nhưng làm sao đây? Cháu trai nhà tôi còn nhỏ mà, nếu không đưa đi học võ thuật đi. Đúng, không phải hai đứa con gái của Hồng Phượng học võ thuật cùng Bạch sư phụ sao? Khá lợi hại, trèo cây còn nhanh hơn khỉ. La Mỹ Tuệ hả? Con bé đó, tương lai ai dám cưới chứ? Này nhưng khó nói, mấy người biết thằng bé kêu Khâu Tiểu Đông không? Bị bắt nạt tới nước mắt giàn giụa, còn nói tương lai muốn cưới cô bé làm vợ đó. Ha ha ha ha, chuyện khỉ còn chưa có kết luận, rất nhiều người trấn trên nhờ La Hồng Phượng giúp hỏi Bạch Nhất Quái, xem ông ấy đồng ý thu mấy học trò nữa hay không. Bạch Nhất Quái ngại phiền phức, vốn không muốn thu, hơn nữa dạy người luyện võ thuật lại không kiếm được mấy đồng tiền. Nếu trước đó nếu không xem trúng khối phong thủy bảo địa Ngưu Vương Trang này, ông cũng không hẳn sẵn lòng dạy hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Tuệ. Người già trong viện tử liền nói, dạy con nít luyện võ thuật có cái gì không tốt chớ, việc tốt tích đức làm việc thiện. Bạch Nhất Quái nghĩ cũng đúng, lão kẻ lừa đảo này tung hoành giang hồ mấy chục năm, tiền là kiếm không ít, việc thiện lại không đứng đắn làm mấy chuyện, hiện giờ tuổi cũng lớn rồi, cũng có lòng vì chính mình thêm vài nét thiện nghiệp, dù sao ông cũng không thiếu mấy đồng tiền đó, dứt khoát ngay cả học phí cũng không thu, bảo con nít của trấn trên mỗi ngày 4 giờ rưỡi sáng tới 6 giờ rưỡi sáng, đi tới quảng trường văn hóa của trấn trên tập võ, một tiếng trước tự đứng trung bình tấn, một tiếng sau ông tiên sinh này mới tới quảng trường, chỉ điểm học trò tập võ. Kết quả sáng hôm sau Bạch Nhất Quái tới quảng trường văn hóa trấn Thủy Ngưu nhìn một cái, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé tới đây mấy trăm người, nghe nói ông muốn ở đây dạy người luyện võ thuật, còn có người cố ý từ bên Vĩnh Thanh lái xe tới đây, 3 giờ rưỡi liền ra khỏi nhà. Bởi vì Bạch Nhất Quái di dời tới quảng trường văn hóa của trấn trên, Tiếu Thụ Lâm, La Chí Phương và La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh cũng chỉ đành tới đó tập võ. La Mông trưng cầu ý kiến của Nạp Mậu Thành và Ngưu Hồng Hà một chút, cũng kéo Nạp Kỳ Vân qua đó, anh cũng hỏi La Tiến Hỷ, người ta không muốn đi, có thời gian đó, cậu nhóc thà đọc sách nhiều hơn chút. Buổi sáng ngày đầu tiên này La Mông và bọn họ cùng đi, nhìn mấy trăm người trùng trùng điệp điệp, La Mông mất bình tĩnh, cậu nói coi tớ có phải mua thêm mấy căn nhà ở trấn trên hay không, cha tớ cũng đang xem rồi, nghe nói Vương Đại Thắng đã sớm bắt đầu ngầm tìm kiếm rồi. Tiếu Thụ Lâm chậm rãi lái xe đi phía trước, tìm chỗ đậu xe, con cáo già này, một chút tiếng gió cũng không lộ cho tớ. La Mông cười nói, loại thời điểm này đương nhiên là biệt càng kín càng tốt, mấy căn nhà bọn họ đoán chừng cũng là ngầm tính toán. Tiếu Thụ Lâm thấy nhưng không thể trách, cũng đúng, chờ lúc họ khua chiên gõ trống tuyên truyền nhà cửa của trấn Thủy Ngưu phải tăng giá rồi, đoán chừng chính là trong tay họ đã tích đủ rồi, muốn bán ra ngoài rồi. Làm người khởi xướng của tất cả việc này, La Mông đương nhiên biết nhà cửa của trấn Thủy Ngưu sẽ tăng giá, chẳng qua lúc nhìn thấy mọi người trục như thế, anh vẫn là nhịn không được phải than một câu. Ngày đầu tiên Bạch Nhất Quái liền khuyên rất nhiều người trở về, có một số người là tuổi thật sự lớn quá rồi, có một số người là không thích hợp tập võ. Theo cách nói của ông, không phải mỗi người đều thích hợp tập võ, 360 ngũ hành, nghề nào cũng có trạng nguyên, còn phải theo sở trường của chính mình. Bằng không liền chỉ có thể làm thật ăn ít. Đương nhiên ông đều là muốn dạy con nít của trấn trên, con nít mà, học 2-3 miếng võ, vừa có thể thân thể khỏe mạnh, lại có thể làm kỹ năng phòng thân, này vẫn là rất cần thiết. Nghe nói hiện tại trên núi bọn họ ngay cả khỉ đều có, con nít của trấn Thủy Ngưu rất mảnh mai, tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng bị đám khỉ bắt nạt. Qua 2 ngày người của đài truyền hình tới, La Mông dẫn bọn họ lên núi một chuyến, kết quả ngay cả cọng lông khỉ cũng không thấy. La Mông là không dám tùy tiện dẫn người đi vào bên khu vực Ngưu Tích Câu, bởi vì không biết đàn khỉ này giả tính tới trình độ nào, có thể có tính công kích hay không, có thể đẩy đá từ trên núi xuống nện bọn họ hay không. Người của đài truyền hình vô công nhi phản, đành phải lấy tấm hình trước đó La Mông chụp đưa cho cục lâm nghiệp làm bản tin, MC ca tụng công đức một phen, nói mấy năm nay huyện bọn họ công tác bảo vệ môi trường có hiệu quả, lại bảo đông đảo quần chúng tiếp tục bảo vệ tự nhiên bảo hộ động vật. Về phần xuất hiện chuyện người săn trộm, đó một chữ không nhắc tới, không biết là sợ ảnh hưởng không tốt, hay là cha nhị thế tổ kia mánh khóe thông thiên. Bọn họ không nhắc tới, chuyện này cũng đều đã lan truyền rộng ở trấn Thủy Ngưu, trấn Vĩnh Thanh rồi, đều biết có người muốn lên núi bắt khỉ, kết quả bị Ngưu Vương dọa chạy, nhất là mấy tiếng Ngưu Vương kêu dời núi lấp biển kia, tức thì bị truyền tới vô cùng kỳ diệu. Trước đó danh tiếng của Ngưu Vương Trang ở trấn Thủy Ngưu cũng rất lớn, cơ bản đều là người của làng Đại Loan truyền ra, còn có một số người già tới Ngưu Vương Trang làm việc. Đối với cách nói về Ngưu Vương, trấn trên có một số người tin, có một số người không tin, lúc này mấy tiếng Ngưu Vương kêu, chính là hơn phân nửa mọi người của thị trấn nghe thấy rồi, vì thế người tin liền càng tin, người không tin cũng tin rồi, còn có một đám người thuyết vô thần ngoan cố, cũng thừa nhận con trâu Ngưu Vương Trang kia quả thật không giống như con vật bình thường. Chưa tới mấy ngày, Hồi đáp của cục lâm nghiệp bên Vĩnh Thanh cũng tới rồi, nói là khỉ ma ca ca xuất hiện chứng minh công tác bảo hộ tự nhiên mảnh vùng núi bọn họ làm không tệ, bảo La Mông bảo hộ thật tốt đám khỉ này, nếu thu hoạch trên núi có tổn thất gì, có thể đến ngành tương quan xin một phần bồi thường. Vấn đề của đám khỉ này mang tới, đương nhiên không phải để bộ phận tương quan cho một chút bồi thường có thể giải quyết. Bắp non của Ngưu Vương Trang 5-6 tệ một cân, anh có thể ấn con số này báo lên để người ta bồi thường cho sao? Báo rồi cũng phải có người chịu bồi cho anh mới được chứ. Có đàn khỉ này ở trên núi, La Mông liền phải nơi nơi bị bọn nó bó tay bó chân, rất nhiều thứ cũng không thể trồng, như một số trái cây khỉ thích, thật muốn trồng, đoán chừng chưa tới lúc thu hoạch liền có thể bọn nó phá hoại hết. Nhưng thật phải đi trong huyện bàn bạc chuyện hủy hợp đồng, không nói tới người ta có thể đồng ý hay không, bản thân La Mông liền không bỏ được. Hiện tại Ngưu Vương Trang của anh liền dựa lưng vào Ngưu Bối Phong, sau này nhỡ ra Ngưu Bối Phong bị người khác nhận thầu mất, lại ở trên xây cái đập nước chặn sạch dòng suối, hoặc là làm chút gì khác, tới khi đó không phải anh phải lúng túng ư. Nghĩ tới nghĩ lui, La Mông cảm thấy trước đây mình giống như liền chỉ có một con đường huấn luyện khỉ có thể đi, vì thế anh lên mạng tra xét không ít tập tính sinh hoạt của khỉ, các loại yêu thích và sợ hãi gì đó, kết quả người ta nói khỉ là động vật ăn tạp, mỗi con khỉ thích ăn mỗi thứ khác nhau. Con này thật đúng là khó nắm bắt, La Mông nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ được điểm mấu chốt gì huấn luyện khỉ, đành phải tạm thời gác lại việc này. Đúng lúc này, một bộ phận học sinh trước đó bị bọn La Mông đưa xuống núi lại lên núi. 2 giờ chiều nay, bởi vì thời tiết tháng 9 lạnh dần, lúc này mọi người trong viện tử đều đã nghỉ trưa đã xong tập trung vào lao động rồi. Lúc này La Mông đang giúp mẹ anh nhào bột, một thời gian trước, bởi vì hô hào trên mạng muốn bọn anh làm bánh quy chó thành bánh quy người rất cao, ứng với yêu cầu của đông đảo dân mạng, La Mông liền tại dưới sự trợ giúp của Hầu Mập điều chỉnh cách làm bánh quy một chút, đẩy ra một món bánh quy sữa trâu thơm giòn ngon miệng. Bởi vì hương sữa nồng đậm, thuần thiên nhiên không phụ gia, món bánh quy này rất được chào đón, mỗi ngày vừa lên kệ hàng chưa tới mấy phút liền bán sạch bách. La Mông bảo cha mẹ anh kiềm chế chút, có thể làm bao nhiêu liền bán bấy nhiêu, hai ông bà không nghe khuyên bảo, mỗi ngày đều phải làm 2 lượt, buổi sáng một lượt buổi chiều một lượt, sợ bọn họ mệt, La Mông đành phải tự hỗ trợ thêm. Sao lại trở lại rồi? La Mông đánh giá đại khái một chút nhân số của đám học sinh này, ít nhất cũng có 30 người, ở nhà chờ mấy ngày, rất chán, cách khai giảng còn có hơn nửa tháng mà, anh để bọn em ở đây làm công ngắn hạn đi, mấy đứa thì sao? La Mông mắt sắc, lại nhìn một cái bọn mắt kiến, cha mẹ đều đồng ý rồi. Mắt kiến trả lời, đồng ý mấy đứa học trồng trọt ở chỗ anh à? La Mông lại hỏi, đồng ý bọn em làm việc đồng án mấy tháng trước ở chỗ anh xem. Bạn học nhếch miệng cười nói, này được, đúng lúc có nhiệm vụ muốn giao cho mấy đứa. La Mông mở vòi nước bên cạnh tự rửa sạch tay cho mình, nhiệm vụ gì à? Đám học sinh đều nóng lòng muốn thử, lát nữa theo anh lên núi, cụ thể làm gì anh trước không nói, mấy mục chú ý các em nhớ kỹ trước. La Mông thần bí hề hề nói, phải chú ý cái gì nha? Hứng thú của bọn họ sinh đều bị câu lên rồi, thứ nhất, lát nữa mặc kệ thấy cái gì, cũng không cho phép ồn ào, không được ngạc nhiên, nên làm gì thì làm đó. La Mông nói, thứ hai đâu, thứ hai, không cho phép chụp hình, nhìn tới cái gì cũng đừng đi nói khắp nơi, chúng ta phải giữ bí mật, điểm này quan trọng nhất, ai vi phạm, cho vào sổ đen, còn nữa không, thứ ba, chính là phải chú ý an toàn, không thể đánh lẻ, còn nữa sao, tạm thời liền mấy cái này, các em bảo quản sự Trần bố trí ký túc xá một chút, đều bỏ hành lý vào trong ký túc xá. Nhớ rõ di động máy chụp hình cũng đều bỏ ở trong ký túc xá. Nửa tiếng sau, chúng ta tập hợp ở sân nhỏ trên núi. Nửa tiếng sau, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều tự gánh một cái quan gánh đúng giờ có mặt. Một đầu cái gánh của Tiếu Thụ Lâm chính là giá nướng và than củi. Một đầu khác một sọt trái bắp. Toàn bộ quan gánh của La Mông đều là trái bắp. Cây bắp trồng trên Ngưu Vương Trang chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là trồng làm lương thực, gieo trồng diện tích lớn đồng loạt. Một bộ phận khác trồng làm đồ ăn. Diện tích nhỏ trồng thời gian lệch nhau trồng từng nhóm, do đó cam đoan bọn họ từ đầu hè tới đầu đông đều có trái bắp tươi mới bán, nướng bắp. Bọn học sinh vừa nhìn trang bị của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, nhất thời liền kích động, đám rổ này đều mang theo, chúng ta lên núi. La Mông chỉ một đống rổ dây đai trên mặt đất, trước đó đám rổ này là La Toàn Quý và Tiếu Thụ Lâm đang ra, cho bọn học sinh tiểu học hái thứ hồng dùng, lúc này lại có tác dụng rồi, sao lại nhiều rổ như vậy nha? Chúng ta không nhiều người như vậy nha. Một học sinh cẩn thận liền nói, Chẳng lẽ ông chỉ hái một rổ? Một người khác tìm cái giải thích cho cậu ta. Đúng, mỗi người ít nhất phải hái 2-3 rổ. Liền có một học sinh khác nói, mấy người đừng ngốc vậy, nếu chỉ hái trái cây, lão Chu làm gì không cho chúng ta chụp hình, trong này khẳng định có vấn đề. Mắt Kiến có vẻ như là người nhiều mưu trí bên trong nhóm người này, rốt cuộc là chuyện gì vậy lão Chu? Nói cho bọn em biết đi, làm tới cực kỳ dọa người, lát nữa thật gặp phải chuyện gì, bọn em chính là ngay cả cái di động kêu cứu đều không có. Bọn học sinh xem nhiều phim kinh dị máu me lúc này trí tưởng tượng liền phong phú, cho nên nói bọn em đừng đánh lẻ đó. La Môn bất vi sở động, ai nha, không có di động thật sự là không có cảm giác an toàn nha. Một học sinh thở dài thở ngắn nói, cho nên nói, mua cái loại di động không thể chụp ảnh này thật tốt. Lão Chu dầu muối không vào, đúng rồi lão Chu, lần này chúng ta lên núi là muốn hái cái gì ạ? Trái thứ hồng. La Môn nói, lúc này vừa qua khỏi Bạch Lộ, trên núi rất nhiều trái thứ hồng đều đỏ thấu rồi, cũng tới mùa có thể hái rồi. Hai ngày này La Mông lên mạng tra xét một chút, trái thứ hồng phơi nắng xong, một cân ít nhất cũng có thể bán 40-50 tệ đó. Về phần mục đích khác lên núi hôm nay của anh, lúc này còn không biết có thể đạt được hay không, dứt khoát liền không nói cùng đám học sinh này, đỡ phải bọn nó hao hô hào, phá hủy chuyện tốt của anh. Một lát sau tới trên núi rồi, La Mông liền nói rõ cùng bọn học sinh này, hái một rổ trái thứ hồng, anh liền tính tiền công 10 tệ cho bọn nó, ngoài ra còn cho một trái bắp nướng. Sau khi bọn học sinh tới nơi rồi liền top 5 top 3 tới khu thứ hồng hái trái, La Mông và Tiếu Thụ Lâm dựng giá nướng nướng bắp, Tiếu Thụ Lâm làm đầu bếp chính, cầm mấy cục than củi bắt đầu nhóm lửa, La Mông trợ thủ, phụ trách lột vỏ bắp, sau đó cắm que trút vào, lột xong bắp non đặt ở trên giá nướng, lửa nhỏ chậm rãi nướng, nướng tới ra mùi bắp thoang thoảng, sau đó quét một lớp sữa trâu lên mặt trên, chưa nướng được một lát, mùi sữa liền bay ra, sau đó lại quét lên một lớp nước mật ong. Lại nướng một lát, hương ngọt lại bay ra, cuối cùng, lại rắc lên một ít bột tiêu đặc chế của hầu mập, mùi này, thật sự là cực kỳ câu hồn người. Nướng xong chúng ta ăn một trái trước đi, bọn nó còn chưa có nhanh vậy đâu. Lão Chu nuốt nước miếng nói với Tiếu Thụ Lâm, một trái không đủ. Tiếu Thụ Lâm nói, nhanh, nhanh, hái nhanh. Nhóm nhóc con ngửi được mùi bắp, mỗi đứa đều giống như gắn motor, ai nha. Có cánh tay của học sinh bị gai trên cây thứ hồng đâm, cẩn thận một chút, cẩn thận sâu, cẩn thận rắn. La Mông nhịn không được hô một câu hướng bọn nó, lão Chu, chia trước một trái bắp đi. Bọn học sinh thương lượng cùng La Mông, không được. La Mông quyết đoán từ chối, chỉ một lát sau, một đám nam sinh liền gom góp một rổ trái thứ hồng lại đây, từ trong tay Tiếu Thụ Lâm đổi lấy một trái bắp, rổ này tính cho ai đây? La Mông lấy ra một cây viết hỏi bọn nó, tùy tiện. Lúc này ai còn để ý cái này chớ, vậy cho mấy đứa thêm hai trái bắp, rổ trái thứ hồng này liền không ghi sổ. Ngao, lão Chu anh Minh, cho tôi cắn một miếng, ai ai, đừng đều ăn hết sạch, tôi còn chưa ăn mà. Tới lượt tôi, ông đó gặm thêm một cái nữa, xấp xỉ là được rồi. Các nam sinh kêu loạn cướp bắp ăn, mấy nữ sinh bên cạnh nhìn không vừa mắt, dơ quá, ngải thủy tú. Lát nữa hai ta ăn chung một trái bắp ha. Một thằng nhóc trên miệng còn dính hạt bắp, liền không biết ngượng đi dụ dỗ bạn học nữ. Ai muốn ăn chung một trái bắp với ông? Bạn học nữ quả nhiên ghét bỏ cậu ta. Này, thời gian dài như vậy cậu liền hái một chút như vậy. Mắt Kiến nhìn trái thứ hồng trong rổ của ngải thủy tú, thiếu đánh nói, tôi hái nhưng đều nhiều hơn so với các bạn nữ. Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư nha, quên đi, bỏ vào trong rổ tớ đi. Lát nữa cho cậu nửa trái bắp. Mắt Kiến lại nói, ô ô. Mắt Kiến. Ông được đó, mới nãy còn không kết nhóm cùng mấy anh em, thì ra là chờ ngải thủy tú ha. Các nam sinh thét to, huýt sáo, lộ sạch thái độ lưu manh. Trường bọn họ ai chẳng biết Mắt Kiến này và ngải thủy tú là bạn từ thuở nhỏ, nói văn nghệ chút, vậy kêu thanh mai trúc mã. Đáng tiếc hai người này chả biết nói thế nào, 6 năm tiểu học, 3 năm sơ trung. Hiện giờ ngay cả cuộc sống cao trung đều kết thúc rồi, chính là không xảy ra chuyện gì cả. Ăn xong rồi nhanh chóng làm việc đi, sao, mấy ông tổng cộng ăn 3 trái bắp liền đủ rồi. Mắt Kiến nói bọn nó, hứ, chán ầm, mỗi lần vừa nói chuyện này liền nói sang chuyện khác, tôi nói cậu ta khẳng định có ý đối ngải thủy tú. Hừ liền giả vờ đi, lần trước nghe nói cô ấy buổi tối nói chuyện phiếm bên ngoài cùng nam sinh khác, mặt đều tái rồi. Ngày hôm sau lúc ăn dưa hấu còn gửi tin nhắn cho người ta. Tôi cũng thấy được, còn chụp hình nữa, chụp trái chụp phải, chụp xấu xóa bỏ chụp lại. Cái bộ dáng đó rõ ràng chính là đang nói, cho cậu nói chuyện phiếm cùng nam sinh khác, giờ hối hận chết chưa? Ngao ngao, chiều hôm nay trên mảnh sườn núi này náo nhiệt, vừa là hái trái cây lại là nướng bắp, một bên vui sướng, có náo nhiệt có đồ ăn ngon, đám khỉ vui vẻ nhất. Hơn nữa cách thời gian săn trộm lần trước cũng qua mấy ngày rồi, chúng nó lá gan cũng lớn chút, Sơn Đại Vương còn tiếp nhận cung phụng của bọn nó rồi, lo lắng trong lòng đám khỉ lại bớt một chút, liền đi ra từ Ngưu Tích Câu. Lúc mới gặp đám khỉ, bọn học sinh mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, vừa định lớn tiếng kêu la mấy câu, lại nhớ tới mấy mục chú ý của lão Chu, vì thế mỗi người đều ngậm miệng lại, vừa đánh giá đám khỉ này, vừa hái từng trái thứ hồng. Bọn học sinh đánh giá đám khỉ này, đám khỉ cũng đang đánh giá những người trên sườn núi này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đã sớm chú ý tới đàn khỉ này tới gần rồi, tỉnh bơ tiếp tục nướng bắp của bọn họ. Có con khỉ lén lút tới gần bên giá nướng, vươn tay muốn tóm trái bắp, kết quả bị La Mông một tát đánh bay, chỉ bọn học sinh làm việc bên kia. Con khỉ thấy La Mông chỉ là không nặng không nhẹ đập nó một cái tát, cũng không sợ hãi lắm, không hiểu cho nên theo ngón tay của La Mông nhìn về phía bọn học sinh đang làm việc. Lúc này, mấy nữ sinh vừa khe khẽ nói nhỏ vừa đi tới hướng bên này, các cô vừa hưng phấn lại sợ hãi, lén nhìn con khỉ kia bên cạnh giá nướng, đều giao một rổ trái thứ hồng tự hái về cho La Mông. La Mông ghi sổ tên của các cô, vì càng trực quan phản ánh nội dung giao dịch của bọn họ, La Mông bảo các cô để lại cái rổ đựng trái thứ hồng, sau đó lại đưa mấy cái rổ không cho các cô, ngoài ra, mỗi người lại cho một trái bắp nướng. Đám khỉ nhìn tới các cô cầm theo trái cây tới đây, sau đó lại cầm bắp nướng và rổ không đi rồi, giống như đều có chút rõ ràng rồi. Chi chi. Mấy con khỉ mồm năm miệng mười vung tay vung chân thảo luận. Chi. Một con khỉ nhỏ gầy yếu lại bị bọn nó đẩy đi ra, con khỉ nhỏ này sợ hãi đi tới trước mặt La Mông, La Mông liếc mắt nhìn một cái, đưa cái rổ không qua cho nó. Chi chi. Chi chi chi. Con khỉ này hết sức cao hứng, cầm rổ nhảy nhót, lập tức chạy vào khu thứ hồng hái trái thứ hồng. Các con khỉ khác nhìn thấy, cũng đều lại đây tìm La Mông nhận rổ rồi liền thẳng tiến khu thứ hồng, tay chân vụng về bắt đầu hái trái thứ hồng. Hắc, còn rất dễ sai bảo. Tiếu Thụ Lâm vừa quạt lửa vừa cười nói, có đàn khỉ này, sau này chúng ta liền không lo không ai hái trái cây. La Mông cũng cảm thấy khá đắc ý, lúc vừa mới nhìn thấy đàn khỉ này trên Ngưu Vương Trang, não anh vừa động, liền nghĩ tới điểm mấu chốt này rồi, không nghĩ tới thật đúng là có thể làm tới thông suốt. Ai nha? Nó trộm trái cây của mình. Một nữ sinh đột nhiên hét ầm lên, hống hống hống. Thanh âm trống lớn của các nam sinh theo sát vang lên, chi chi. Đám khỉ vừa kêu vừa chạy, lại nói khỉ này chính là xúc động, không tính nhẫn nại hái trái cây, liền muốn trộm từ chỗ người khác, bị các nam sinh xua đuổi một trận, đành phải thành thành thật thật tự mình hái. Hái mấy trái, lại ngẩng đầu ngửi mùi bắp nương, trái cây trong rổ chính là không bao nhiêu, gấp đến độ bọn nó vò đầu bứt tai. Sau khi lĩnh giáo qua hành vi lưu manh của đám khỉ, bọn học sinh cũng càng chú ý hoạt động tập thể. Mỗi lần hái về một rổ trái thứ hồng, đổi tới một trái bắp, đều phải ngồi ở trên cỏ chỗ gần bọn La Mông dựng giá nướng, ăn hết trái bắp lại cùng đi làm việc. Chi. Lúc này, một con khỉ cũng xách nửa rổ trái thứ hồng tới đây. La Mông chỉ một rổ tràn đầy trái thứ hồng của bọn học sinh hái về, lại chỉ cái rổ kia của nó, lắc đầu, tỏ vẻ trọng lượng không đủ không đổi được trái bắp. Chi chi. Con khỉ nhìn rổ của người ta, lại nhìn của chính mình, đành phải ủ rũ lại đi rồi. Lão Chu, anh cũng không trả tiền lương cho nó, còn muốn nhiều trái thứ hồng như vậy mới bằng lòng đổi mọi trái bắp nha. Học sinh bên cạnh đều rất đồng cảm con khỉ kia, thật sự là bị bóc lột thảm rồi. Các em biết cái gì? Liền bởi vì đàn khỉ này, mảnh núi đằng sau ông đây bao, một năm 15-16 vạn đó, sau này cũng không biết phải làm sao, mang tới phiền phức lớn như vậy cho anh, còn không có thể để anh lấy chút ưu đãi trên người đám khỉ. Kỳ thật tay chân của khỉ đó là cực kỳ nhanh, chính là không tính nhẫn nại, bằng không hái trái cây về đều phải nhanh mấy lần so với người bình thường. Chi chi. Lúc này, rốt cục có một con khỉ nhỏ hái đầy một rổ trái thứ hồng rồi. Hàng này hưng phấn chạy như bay hướng giá nướng của bọn La Mông, trái thứ hồng trong rổ liền rơi ra, có mấy con khỉ ngay tại đằng sau nhặt, tuy rằng nhặt được không nhanh so với hái, nhưng mà bọn nó đều thật cao hứng, cảm thấy chính mình chiếm hời lớn, làm tới không tồi. La Mông giả vờ giả vịt cầm cuốn tập, làm ra một bộ dáng ghi sổ cho nó, đừng tưởng rằng khỉ ngốc, mới nãy La Mông đều làm ghi sổ cho những học sinh này, đổi thành khỉ nếu không ghi sổ, làm không tốt bọn nó liền có thể đoán được bên trong có gian trá, một khi nổi lên lòng nghi ngờ, sau này sẽ rất khó lại tín nhiệm bọn anh, cho này, một trái bắp. Tiếu Thụ Lâm cũng đưa qua một trái bắp cho nó, chi chi chi chi. Con khỉ nhỏ cao hứng hoa tay múa chân nhảy nhót, sau khi cầm lấy trái bắp nóng hầm hập thơm ngào ngạt, nó lại quay đầu nhìn nhóm khỉ lớn thân thể cường tráng cách đó không xa, thoáng do dự một chút, sau đó ngồi xổm ngay tại bên người La Mông, trực tiếp ăn, chi chi. Đám khỉ nhìn con khỉ ăn trái bắp, lại nhìn dáng người cao lớn của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, đành phải uể oải tản đi. Tiếp tục hái trái thứ hồng của bọn nó, đã có con khỉ ăn được bắp rồi, chuyện này thật cũng cho bọn nó không ít động lực. Một khi có con khỉ ăn qua bắp nướng của bọn La Mông, lập tức có thể bị loại mỹ vị này mê hoặc, sau đó lại đi hái trái cây cũng không kéo dài như ban đầu nữa. Mỗi con nhiệt tình 10 phần, chưa tới 2 tiếng đồng hồ, La Mông liền đựng đầy mấy bao tải lớn trái thứ hồng, hiệu suất này cao hơn so với mời người làm việc. Cậu xem khỉ nhỏ bên kia có phải có hơi bất thường hay không? La Mông vừa lột vỏ bắp, vừa nói với Tiếu Thụ Lâm, mới nãy anh liền chú ý tới, trong đàn khỉ có một con khỉ nhỏ giống như lá gan đặc biệt nhỏ, con khỉ khác đều dám tới bên cạnh anh trộm bắp, nó lại còn tại nơi thật xa xem chừng, lúc này nhưng thật ra tới gần rất nhiều rồi, ngồi xổm ngay tại trên cái cây ngoài 70 mét, nhìn không rõ lắm, giống như rất gầy. Tiếu Thụ Lâm nói, con khỉ ngồi xổm trên cây, có nhánh cây che giấu, bên bọn gã bên này nhìn không rõ lắm. Có phải là mẹ chết rồi hay không? Đàn khỉ cho dù tồn tại hiện tượng bắt nạt yếu nhỏ, hẳn là cũng sẽ không ngược đãi con non mới đúng, bình thường chỉ cần có khỉ mẹ tồn tại, khỉ con đều có thể nhận được chăm sóc tỉ mỉ, trong đàn khỉ giúp anh hái trái thứ hồng này, còn có không ít khỉ mẹ là mang theo khỉ con làm việc, tớ đi qua xem. Tiếu Thụ Lâm nói xong cầm lấy một trái bắp nướng rồi liền đi qua, sao lại thế này chứ? Qua một hồi lâu, La Mông mới đợi được Tiếu Thụ Lâm trở về, tự cậu đi qua xem. Biểu cảm trên mặt của Tiếu Thụ Lâm có chút phức tạp, La Mông không hiểu nguyên do, đành phải tự mình đi qua xem rốt cuộc là sao. Anh đi vào dưới cây lớn chỗ của con khỉ nhỏ kia, chỉ thấy một bóng dáng tối đen đang ngồi xổm trên cây gặp bắp, vừa gặm vừa cảnh giác nhìn về phía La Mông dưới tàn cây. La Mông nhịn không được mở to hai mắt nhìn, này hiển nhiên không phải là một con khỉ. Hết chương 169. Chương 170. La Mông nhìn thấy đứa bé trên cây, vóc dáng nho nhỏ, tứ chi gầy, nhìn phía dưới là bé trai, tóc có hơi dài, thoạt nhìn sống cùng đàn khỉ một đoạn thời gian rồi, nhìn tư thế của nó vững vàng ngồi xổm trên cây, nghiễm nhiên là một con khỉ con sinh trưởng ở địa phương. Trong nháy mắt đối diện ánh mắt như trái nho đen của cậu bé, La Mông liền nhận định, đây là con trai của anh và Tiếu Thụ Lâm, hắc. La Mông bắt chuyện cùng nó, hô. Cậu bé thấp hô một tiếng, giống như bị kinh hãi, nhanh chóng trèo lên hướng trên cây, sau đó ngồi xổm trên nhánh cây, dùng ánh mắt tò mò nhìn La Mông, chi chi chi. Có mấy con khỉ phát hiện tình huống bên này, kêu gào liền chạy lại hướng bên này, bọn học sinh nghe được động tĩnh, cũng đều nhìn qua hướng bên này, không có việc gì, anh chính là nhìn tới trên cây có con khỉ nhỏ. Ha ha ha. La Mông gãi cái ót, che giấu cười ha ha. Lão Chu, anh đừng trêu chọc khỉ con nhà người ta, sẽ dẫn tới hiểu lầm. Bọn học sinh lo lắng nói, yên tâm đi, anh chính là tùy tiện nhìn. La Mông nói xong lại liếc mắt nhìn một cái đứa bé trên cây, ra vẻ không có gì rời đi, chi. Đám khỉ giống như cũng nhìn ra La Mông ác ý, thấy anh rời đi, liền lại yên tâm hái trái cây. La Mông thấy bọn nó phản ứng như thế, liền biết sự thật đàn khỉ này đã chấp nhận đứa bé đó là một thành viên trong đàn chúng nó, về phần địa vị của đứa bé này trong đàn khỉ, tạm thời còn chưa nhìn ra tới, cậu định làm sao đây? La Mông trở lại bên giá nướng, Tiếu Thụ Lâm liền thấp giọng hỏi anh, trước đừng lộ ra. La Mông nói, bây giờ trên núi nhiều học sinh như vậy, nếu chuyện bé khỉ lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới chú ý của giới truyền thông, tới khi đó La Mông còn muốn mang bé về nhà mình liền khó rồi. Hơn nữa quá nhiều chú ý đối với cuộc sống tương lai của bé khỉ này, cũng không có chỗ hay gì. Cậu cảm thấy đứa bé này thế nào? Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đứa bé kia rất hợp mắt gã, cũng không biết La Mông nghĩ như thế nào. Rất tốt. La Mông nhếch miệng cười nói, ý kiến đạt thành nhất trí,